Bạn đang nghe truyện Đỉnh Phong Chí Tôn, chương 461 đến hết. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Giữa một tinh cầu có tinh tử và một tinh cầu không có tinh tử tồn tại sự khác biệt rất lớn. Để so sánh trực quan, có thể coi tinh cầu không có tinh tử là một ngôi nhà bỏ hoang, còn tinh cầu có tinh tử là một ngôi nhà có chủ. Rất hiển nhiên ngôi nhà có chủ sẽ đẹp đẽ hơn ngôi nhà bỏ hoang nhiều. Sự khác biệt đó càng lớn hơn khi chủ nhân sống ở nhà, bằng không thì ngôi nhà có chủ cũng dần dần trở nên hoang phế. Thông thường, những người đạt đến ngôi vị tinh tử đều là nhân trung chi long, bọn họ căn bản không có ý nghĩ sẽ dừng lại ở vấn đạo quá lâu. Một khi có cơ hội tinh tử liền lựa chọn phi thăng tìm đến cảnh giới cao hơn, truy cầu nhiều thứ hơn, cho nên rất ít tinh tử lựa chọn sống tại nơi quê nhà. Thậm chí xuyên suốt dòng lịch sử Thái Sơ giới, không tìm thấy một vị tinh tử nào cam tâm tình nguyện ở lại quá trăm năm, mãi cho đến tận hôm nay mới có người đầu tiên, tinh tử của ngũ hành tinh, Hiên Phượng. Từ ngày trở thành tinh tử, Hiên Phượng một mực thủ hộ ngũ hành tinh, điều đó khiến cho ngũ hành tinh càng lúc càng phồn hoa, qua trăm năm tích lũy hợp thể tu sĩ đã đi đầy đường, tu chân quốc cấp cao mọc lên như nấm, vấn đạo không có 100 cũng có mấy chục. Nếu có một bản danh sách sắp xếp chiến lực tinh cầu, sợ rằng ngũ hành tinh phải được xếp trong 10 hạng đầu. Tuy mọi người không hiểu lý do Hiên Phượng ở lại, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự kính nể bọn họ dành cho Hiên Phượng. Nàng không chỉ không rời đi mà còn nhiều lần đứng ra kiến thiết ngũ hành tinh. Trăm năm qua không thể nghi ngờ là quãng thời gian ngũ hành tinh yên bình nhất. Tại một địa phương nhìn qua khá dân dã lại không kém phần huyền ảo tựa tiên cảnh, Hiên Phượng đăm chiêu nhìn lên bầu trời. Nàng thừa hưởng một tia không linh chi hồn nên có cái nhìn rõ ràng hơn người khác. Nàng cảm giác được Vũ Ngưng đang khóc. Ngày bị thiên đạo bắt đi, Vũ Ngưng vẫn nở nụ cười đủ để chứng minh nàng kiên cường cỡ nào. Hiện tại nàng khóc chứng tỏ đã có chuyện còn kinh khủng hơn tử vong xảy ra, mà người duy nhất ảnh hưởng được tâm tình Vũ Ngưng lúc này chỉ có thể là Lâm Phong. Trong lòng Hiên Phượng nổi lên một dự cảm đầy đáng sợ. Bỗng Hiên Phượng dời ánh mắt sang bên cạnh, nàng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, nhưng nàng lại giống như Lâm Đại Địch nhảy ra sau kéo giãn khoảng cách, đạo kiếm lấp lóe, uy áp tinh tử tràn ra, giọng nói âm trầm cất lên. Ngươi là ai? Người đến, không phải Lâm Phong thì là ai? Lâm Phong hờ hững nói. Chẳng phải trong lòng ngươi đã có đáp án sao? Hiên Phượng trầm mặt, nhìn qua là nàng đã biết Lâm Phong không phải bị người đoạt xá mới biến thành dạng này, linh hồn của hắn không hề thay đổi. Nói cách khác, người đứng trước mặt nàng vẫn là Lâm Phong, chỉ không phải là Lâm Phong của ngày xưa thôi. Hiên Phượng thu hồi khí thế nỉ non nói. Ngươi biến thành dạng này, các nàng sẽ rất buồn. Lâm Phong thản nhiên nói. Làm người, có ai không phải trải qua đau buồn? Những việc ta làm đều hướng tới một tương lai hoàn mỹ. Đợi hết thảy trôi qua, cả nhà chúng ta sẽ sống bên nhau rất hạnh phúc. Nghe được câu nói, cả nhà chúng ta, đại biểu cho ý tứ sâu trong thâm tâm Lâm Phong có một phần dành cho Hiên Phượng, nhưng ở thời điểm này nàng vui không nổi, ngược lại nàng chỉ cảm thấy khó chịu, bởi vì nàng đã hiểu tại sao Lâm Phong biến thành dạng này. Tình yêu của hắn, quá lớn, vì quá yêu mới trở thành vô tình, còn gì trớ trêu hơn, Hiên Phượng khổ sở nói. Ngươi sai rồi, kết cục hoàn mỹ chưa chắc sẽ đem đến hạnh phúc, ngươi, dừng lại đi có được không? Lâm Phong nói chắc chắn. Không thể, ngươi tránh ra, ta muốn tìm Tuyết. Hiên Phượng bỏ đi khổ sở, nàng giơ lên đạo kiếm kiên quyết nói. Ta biết ta không ngăn nổi ngươi, nhưng ta sẽ không tránh đường, trừ phi ta chết. Lâm Phong im lặng, đạo bất đồng nói gì cũng vô dụng, hơn nữa khoảng cách giữa hai người quá lớn. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì mọi chuyện sẽ diễn ra theo sự tính toán hắn chứ không phải ý nàng. Hắn không cần giết nàng vẫn vượt qua được thôi, nhưng trên thế giới này, ngoài ý muốn xảy ra rất nhiều. Một vòng xoáy tràn đầy tang thương chi lực xuất hiện, Siêu Khuyển cùng Tô Linh Nhi bước ra từ vòng xoáy. Siêu Khuyển lớn giọng nói. Hiên Phượng, tính thêm một khuyển một hồ, ba chúng ta ngăn cản hắn. Nhìn thấy cảnh này, gương mặt Lâm Phong hiện lên một chút khác thường nói. Không ngờ tang thụ cũng có lúc ngu ngốc hành sự theo cảm tính, Siêu Khuyển tức giận quát lên. Ít ra tang thụ còn biết cái nào nên làm và cái nào không nên làm. Ngươi nhìn lại ngươi đi, trừ hình hài ra thì ngươi còn sót lại chút gì của con người sao? Để đạt được mục đích ngay cả xuống tay với người mình yêu ngươi cũng không do dự, ta khinh thường ngươi. Lâm Phong mặt không đổi sắc nói. Nếu không có người hy sinh, Tất cả đều sẽ chết, nhưng nếu Tuyết chịu hy sinh, rất nhiều người không phải chết, đồng thời ta có nắm chắc phục sinh nàng. Ngươi nói cho ta biết, chẳng lẽ chết cùng nhau tốt hơn sống cùng nhau sao? Siêu Khuyển á khẩu, nói đạo lý với kẻ cực trí căn bản không có cửa thắng. Ngôn từ bất lực, bạo lực sẽ lên ngôi. Siêu Khuyển dẫn đầu tấn công trước, nó cắn răng xóa bỏ giọt hồn huyết bị Lâm Phong thu giữ để khỏi nhận lấy áp chế. Phản vệ cực năng, nhưng Siêu Khuyển vẫn bất chấp thương thế hóa thành bản thể. Hắc hỏa ngưng tụ phủ lên toàn bộ cơ thể xông về phía Lâm Phong, thôn vệ thần hỏa. Ngay phía sau, Thiên Phượng cũng hiểu ý phối hợp với Siêu Khuyển vận dụng uy năng của tinh tử phong bế không gian bốn phía tránh trường hợp Lâm Phong không chiến mà chạy. Nàng không lưu tình chút nào chém ra một kiếm, thiên hạ vô phong, kiếm ra, gió lặng, bởi vì kiếm của nàng là chung cực phong. Một kiếm này, bá đạo đến tuyệt luân, uy lực càng chạm đến mốc chịu đựng của nhân giới một cách hoàn hảo. Còn Tô Linh Nhi, dù không có lực lượng cũng cố gắng bày ra một bộ khí thế thấy chết không sờn chạy phía sau, ít nhất nàng vẫn lôi kéo được một chút lực chú ý của Lâm Phong đi. Đổi lại một người khác, khẳng định không thắng nổi tổ hợp này, dù sao ở nhân giới có quy tắc hạn chế sức mạnh, trong khi cả Siêu Khuyển lẫn Hiên Phượng đều có khả năng thi triển ra hạn mức cao nhất của nhân giới, muốn vượt qua hai người liên thủ gần như không có khả năng. Đáng tiếc, đối thủ lần này không phải người, hắn là ma. Ma là một tồn tại ngang hàng với thiên, áp đảo chúng sinh. Lâm Phong trừng mắt, rõ ràng hắn không làm gì cả, nhưng bộ ba Siêu Khuyển, Tô Linh Nhi, Hiên Phượng đều cảm giác được một cổ lạnh thấu xương. Cái lạnh này không giống với lạnh của nhiệt độ thấp mà là lạnh từ sâu tận linh hồn. Thế công trong nháy mắt tán loạn, không còn giữ được sự hoàn hảo. Một thứ không hoàn hảo rất dễ dàng bị ma phá giải. Lâm Phong phất tay phân giải hỏa diễm cùng kiếm khí, hắn lạnh lùng nói. Ngủ đi. Ngôn xuất pháp tùy, linh hồn của bộ ba bị một cổ lực lượng không thể phản kháng ảnh hưởng trực tiếp dẫn đến uể oải không chịu nổi. Siêu Khuyển cùng Hiên Phượng còn đỡ, Tô Linh Nhi vừa nghe đã lăn đùng sang một bên ngủ say như chết. Tuy nhiên, Hiên Phượng cũng không chống đỡ được bao lâu, mí mắt nàng nặng trĩu, trước khi ánh mắt bị bóng tối che lấp nàng thì thào nói. Van cầu ngươi, đừng. Siêu Khuyển khó tránh khỏi số phận bị cưỡng ép ngủ, nhưng nó giống với Hiên Phượng kịp nói lời cuối cùng. Lâm Phong, ngươi thực sự muốn như thế sao? Siêu Khuyển gục, nhưng câu nói của Siêu Khuyển vậy mà lại khiến tâm tình của Lâm Phong nổi lên một chút dao động, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại một loại câu hỏi. Hắn thực sự muốn như thế sao? Hắn thực sự muốn hy sinh Tuyết sao? Để đạt được mục đích, hóa ma, phong bế tình cảm, có đáng sao? Cứu ra Vũ Ngưng, phục sinh Tuyết, để một ma sống chung với các nàng, đây là hạnh phúc hắn hướng tới sao? Một âm thanh khác vang lên trong đầu Lâm Phong. Đừng để ngoại cảnh làm rối loạn, đây là con đường duy nhất ngươi có thể đi. Ngươi không làm, mọi người đều phải chết, kể cả bản thân ngươi. Ngươi chết rồi, ai sẽ là người phục sinh các nàng? Đây không phải hy sinh, đây chỉ là một quá trình nhất thiết phải bước qua để đi đến kết cục hoàn mỹ. Con người vốn luôn thay đổi, trở thành ma cũng là một loại thay đổi. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ma hay Lâm Phong chỉ là một cách gọi thôi. Âm thanh này là của ma, âm thanh vô tình vô dục, nhưng nó lại có một loại ma lực khiến người ta phải trầm luân. Ánh mắt Lâm Phong một lần nữa không còn bất kỳ sao động nào, hắn nhìn lên trời cao nói. Thiên, để xem ai mới là kẻ thắng cuộc. Trăm năm trôi qua, Lâm Mộ Thần và Lâm Liễu Mộng đã trưởng thành. Lâm Mộ Thần sở hữu dung mạo tương tự Lâm Phong đến 8-9 phần. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai cha con là phong thái của Lâm Phong rất trầm ổn, còn Lâm Mộ Thần lại rất ấm áp. Nhìn qua không ai nghĩ Lâm Mộ Thần đã đăng đỉnh vấn đạo, còn Lâm Liễu Mộng lại được thừa hưởng những nét đẹp từ mẹ. Từ nhỏ đã lộ ra cốt cách cao quý, lớn lên lại càng sắc nước hương trời, được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân. Đến nỗi nhiều người chỉ biết đến một Liễu Mộng xinh đẹp mà quên đi nàng cũng đã bước chân vào vấn đạo. Tại một gian phòng nhỏ, Lâm Mộ Thần lộ ra vẻ mặt lo lắng nói với Tuyết. Mẹ, con cảm giác được sự hiện diện của cha, nhưng có điều gì đó rất lạ. Trái ngược với những tiến bộ vượt bậc của con trai, tu vi của Tuyết tăng lên rất chậm, trăm năm vẫn chưa phá đột phá lên hợp thể. Trong tu chân giới, mối liên hệ huyết thống rất sâu sắc, nhưng sự liên kết giữa Tuyết với Lâm Phong càng sâu sắc hơn của Lâm Mộ Thần nhiều. Mặc kệ tu vi không cao thì nàng cũng biết rõ chuyện gì xảy ra. Từ chuyện Thanh Ngọc nguyện xóa linh hồn đến chuyện Lâm Phong hóa ma, dù sao, ngày ở Bách Hỏa Sơn, một tia linh thức của Thanh Ngọc đã dung nhập vào nàng, linh hồn xóa đi, linh thức cũng biến mất,

mặc cho từng tế bào đang căng phồng do không chịu nổi áp lực từ hỗn độn thế giới, Lâm Phong vẫn không phục dụng viên đan dược do tuyết hóa thành ngay, hắn muốn cùng với nàng thêm một chút nữa. Từng giây trôi qua, cơ thể Lâm Phong đã đến cực hạn muốn nổ tung, Lâm Phong không thể kéo dài thêm đành phải nuốt xuống viên đan dược, khóe mắt của hắn vương lên một chút hơi nước ẩm ướt, ẩn sâu trong đó là nhu hòa và kiên định đến tột cùng. Tuyết, rất nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau, oanh, đan dược vào miệng, không cần Lâm Phong làm gì nó cũng đã tự động hòa tan thành từng đợt đan khí cuồn cuộn chạy đến từng ngóc ngách cơ thể, mỗi một tế bào vốn đang căng phồng bỗng dịu xuống nhanh chóng, cả người Lâm Phong tản mát ra một loại khí tức huyền diệu. Loại khí tức huyền diệu này giống hệt thiên đạo phụ thể của đế quân, chỉ khác ở chỗ Lâm Phong không hề vô tình. Giờ phút này đây, cảm giác Lâm Phong đem đến cho người khác rằng hắn là thiên, cũng là nhân, thân thể là thiên, linh hồn là nhân, thiên, đã đủ tư cách để dung nạp hỗn độn thế giới. Nhờ đó, hỗn độn thế giới đang hung hăng càn quấy ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn, tu vi của Lâm Phong triệt để vững chắc ở tạo giới cảnh. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây, những luồng đan khí cuồn cuộn kia thế mà có khả năng thay thế một lượng tiên khí khổng lồ, bất chấp hoàn cảnh nghèo nàn của nhân giới, tu vi Lâm Phong thế như trẻ che một đường leo lên đến hợp giới cảnh, cửu chuyển đan mạch hóa đan, chính là khủng bố như vậy. Cùng lúc với Lâm Phong tiến hành thuế biến, Thái Sơ giới cũng xuất hiện biến hóa, nhưng lần này không phải biến hóa về mặt ngoại cảnh mà là biến hóa tại nơi sâu thẳm nhất của thiên. Chỉ có một vài người trong cuộc như Lâm Phong hay Thương Thần Lão Tổ mới rõ ràng Thái Sơ giới đang có chuyện gì phát sinh. Nếu trước đó thiên thu về mảnh vỡ được xem là khâu lại vết thương thì bây giờ vết thương đó đang được một loại thuốc trị thương siêu cường chữa trị không để lại vết sẹo nào. Nói cách khác, đợi thêm một chút nữa thôi, thiên sẽ hoàn toàn bình phục như nó đã từng. Không, là vượt trội hơn thiên cũ mới đúng, bởi vì thiên hiện tại vừa có linh vừa có trí. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên khắp nhân giới vang vọng vô số âm thanh chấn động, bằng mắt thường có thể thấy được không gian nứt vỡ khắp nơi, đại địa rung rẩy, thương khung tựa như đang bị người nào đó dùng tay xé rách, tràng cảnh một lần nữa hóa thành ngày tận thế. Thiên Phượng giật mình thức giấc, nàng đang có ý định đi tìm Lâm Phong thì bị dị trạng hấp dẫn, vẻ mặt Thiên Phượng đầy nghi hoặc lẩm bẩm. Đây là giới bích dao động, tần suất này không ổn, có kẻ đang muốn phá hủy nhân giới. Đúng vậy, dị trạng của nhân giới không liên quan đến thiên mà là có người công kích vào giới bích nhân giới hòng phá hủy nó. Thế nhưng, có người mạnh đến mức hủy diệt được nhân giới sao? Không có, dù là thần đế cũng không được. Bất quá một người không được, nhiều người đồng tâm hiệp lực lại có khả năng. Sự kiện trăm vạn năm trước là minh chứng cụ thể nhất. Thiên giới với quy tắc vững chắc còn bị đánh đến vỡ nát thành cửu thiên huống gì nhân giới. Hơn nữa, thời điểm hiện tại khá nhạy cảm. Thiên đang ở trong giai đoạn quan trọng nhất của việc chữa trị, thiên không rảnh phân tâm đi quản có người nào phá hủy nhân giới hay không. Lúc này đây, tại đệ nhất thiên, thần đế lãnh đạo một đội quân mấy vạn người công kích vào giới bích nhân giới, đội hình này thua kém 10 vạn khách mời đến tham dự buổi hôn lễ đế quân về lượng nhưng lại nhỉnh hơn về chất, toàn bộ đều có tu vi tạo giới cảnh trở lên. Mắt thấy giới bích nhân giới lung lay sắp sụp đổ, một hợp giới cảnh hơi dừng tay lại hỏi. Thần đế, nghịch ma thật sự khủng bố như vậy sao? Chúng ta nhất thiết phải phá hủy nhân giới sao? Người có cùng câu hỏi trên có rất nhiều. Tuy thần đế đã giải thích một lần nhưng đa phần trong số bọn họ chưa thấy qua nghịch ma. Nếu không phải kính sợ uy danh thần đế thì còn lâu bọn họ mới đáp ứng nhiệm vụ xóa bỏ nhân giới. Bây giờ có người đánh tiếng, không ít người vểnh tai lên lắng nghe. Thần đế trầm giọng nói. Chắc hẳn vài canh giờ trước các ngươi đều cảm giác được một nỗi sợ hãi đánh thẳng vào linh hồn đúng không? Đó là dấu hiệu nghịch ma xuất thế. Nghịch ma là tồn tại đối nghịch thiên đạo. Nếu ma không bị diệt, thiên đạo tất hủy, Thái Sơ giới sẽ thành tử giới. Còn nghịch ma có khủng bố hay không? Bản đế chỉ nói một câu, đợi nghịch ma ra khỏi nhân giới thì cho dù là tất cả chúng ta hợp lại cũng không thắng nổi một mình nghịch ma. Cơ hội duy nhất để diệt ma là chôn vùi ma cùng với nhân giới. Không có con đường khác. Nghe vậy, đám người kinh hãi không thôi. Một ma toàn diệt đại quân thiên giới, không sợ sao được. Bất quá bọn họ không cho rằng thần đế nói quá. Dù sao diệt nhân giới không đem lại lợi ích gì cho thần đế cả. Hơn nữa quả thực khi Lâm Phong hóa ma thì chỉ cần là người tại thiên giới đều nổi lên một dự cảm xấu hơn cả thiên biến. Cho nên, diệt ma là chuyện phải làm. Đương nhiên, thần đế có toan tính nào khác hay không chỉ có một mình hắn biết. Đám người không do dự nữa banh kích giới bích kịch liệt hơn. Đồng thời điểm, ở đệ nhị thiên, phân thân hồn đế có cùng suy nghĩ với thần đế chỉ huy đại quân đánh đến nhân giới. Về phần bản thể hồn đế cũng không nhàn rỗi. Hắn dựa vào hỗn độn chi hồn trưởng khống vô số âm hồn ở âm giới điên cuồng ăn mòn giới bích nhân giới. Lực phá hoại hội tụ bởi hai người mạnh nhất thái sơ giới cộng thêm vô số cường giả là không thể đong đếm. Giới bích nhân giới càng lúc càng run rẩy kịch liệt. Phốc, phốc, phốc, bên ngoài bị đánh phá, bên trong nhân giới cũng không yên ổn. Nếu người nào có thể quan sát tổng thể nhân giới sẽ thấy được tại mỗi tinh cầu đang có vô số viên huyết sắc đang dược bay lơ lửng. Còn nếu bỏ qua cả những vật cản sẽ thấy chúng nó tạo thành đồ án phượng hoàng khổng lồ bao trùm lên nhân giới. Những viên đan dược này chính là Niết Bàn Đan, từ nhất chuyển đến cửu chuyển đều có đủ. Sau đó, những viên Niết Bàn Đan bừng bừng bốc cháy, có hỏa diễm gia nhập đồ án phượng hoàng càng trở nên sống động hơn bao giờ hết. Một âm thanh già nua vang vọng khắp nhân giới. Lão Phu chờ trăm vạn năm, rốt cuộc ngày này cũng đến, dục hỏa bất diệt, Niết Bàn trùng sinh, đoạt giới đại pháp. Hai, âm thanh vang vọng khắp nhân giới, không phải thuộc về Phượng Hoàng Lão Tổ thì là ai? Bất quá, thái sơ giới không có thần thú, vậy Phượng Hoàng Lão Tổ là tồn tại như thế? Bản thể Phượng Hoàng Lão Tổ có liên quan gì đến Phượng Hoàng nhất tộc sao? Đáp án là không phải. Ở thời đại hiện tại, không có bao nhiêu người biết đến Phượng Hoàng Lão Tổ, nhưng đặt ở trăm vạn năm trước, Phượng Hoàng Lão Tổ vô cùng nổi danh. Rất nhiều người biết Phượng Hoàng Lão Tổ là nhân loại sở hữu một tia huyết mạch thần thú Phượng Hoàng. Tại hạ vị diện như thái sơ giới, một tia huyết mạch thần thú đem đến cho Phượng Hoàng Lão Tổ lợi thế tu luyện to lớn, cộng thêm thiên tư trác tuyệt. Phượng Hoàng Lão Tổ một đường đánh ra danh tiếng thiên kiêu vang dội, thậm chí lão còn được mệnh danh là cường giả thứ hai chỉ sau đại giới chủ. Trăm vạn năm trước, Phượng Hoàng Lão Tổ tham gia vào trận đại chiến giữa hai giới. Có điều mục đích của lão không phải cứu vớt thương sinh, lão chỉ muốn tìm kiếm cơ hội rời khỏi thái sơ giới. Đáng tiếc Phượng Hoàng Lão Tổ chậm hơn đại giới chủ một bước không kịp lao ra. Thê thảm hơn là, Phượng Hoàng Lão Tổ còn bị kẹt trong vết nứt không gian. Có lời đồn rằng Phượng Hoàng Lão Tổ đã bỏ mình, nhưng không ai ngờ đến qua trăm vạn năm kẹt trong vết nứt không gian Phượng Hoàng Lão Tổ không những không chết mà còn suy nghĩ ra phương thức đột phá giới hạn của thái sơ giới. Phương pháp đó là đoạt giới. Đoạt xá thế giới, trở thành thế giới, còn sợ bị thế giới kìm hãm sao? Cách nghĩ này, không thể không nói quá điên cuồng, nhưng vô cùng hợp lý. Hơn nữa Phượng Hoàng Lão Tổ đã suy diễn vô số lần, đoạt giới là khả thi. Từ đó, lão bắt đầu lên kế hoạch đoạt giới. Trong ba giới thiên, nhân, âm, quy tắc nhân giới mỏng nhất, dễ đoạt xá nhất, cho nên Phượng Hoàng Lão Tổ mới chọn nhân giới làm bàn đạp. Phượng Hoàng Lão Tổ còn biết Đan Mạch là quy tắc chữa trị thiên đạo. Dựa theo lối mòn này, lão liền mô phỏng theo Đan Mạch sáng tạo ra Niết Bàn Đan để chữa trị thương thế đồng thời đẩy vị thế bản thân đến gần thiên đạo hơn. Quá trình tạo ra Niết Bàn Đan tương đối rườm rà, đầu tiên Phượng Hoàng Lão Tổ phải trả cái giá rất đắt dựng lên một cổ phân thân chứa hơn 9 phần huyết mạch Phượng Hoàng. Sau đó cổ phân thân này đi khắp nơi, phân phát huyết mạch Phượng Hoàng cho những đứa trẻ sơ sinh rồi ngụy tạo ký ức cho những đứa trẻ đó chúng là Phượng Hoàng. Lại ngụy tạo thêm một tình huống cửu tử nhất sinh như của Phượng để dẫn đến kết quả Niết Bàn Đan. Qua trăm vạn năm bày binh bố trận, vô số người đã phải chết oan hóa thành Niết Bàn Đan phục vụ cho kế hoạch của Phượng Hoàng Lão Tổ. Cuối cùng, để đoạt xá thế giới, Phượng Hoàng Lão Tổ cần phải chờ đến ngày thiên không rảnh để quản lão làm sằng làm bậy. Cũng chính là ngày hôm nay, khi thiên sắp sửa được chữa trị thành công. Lần này Phượng Hoàng Lão Tổ may mắn hơn trăm vạn năm trước, thiên vừa tự bế. Nhân giới lại còn bị nhiều phía công kích, sự tình dễ dàng hơn rất nhiều so với dự tính. Phân thân thiêu đốt, vô số viên Niết Bàn đang bốc cháy khiến cho huyết mạch Phượng Hoàng lan tràn khắp các ngõ ngách nhân giới. Phượng Hoàng Lão Tổ bên trong vết nứt không gian vận dụng thần thông tạo ra được một cổ Phượng Hoàng pháp thân bao trùm lên nhân giới. Ngũ hành tinh, Lâm Phong nhắm hờ đôi mắt, khí thế của hợp giới cảnh 10 phần thu liễm còn khí tức huyền diệu thiên nhân lại không hề giảm bớt chút nào. Có điều nếu để ý kỹ sẽ thấy khí tức nhân đang dần áp chế khí tức thiên, cho đến cuối cùng khí tức thiên đã hoàn toàn bị Lâm Phong che lấp, hắn là Lâm Phong, hắn không thành thiên. Bỗng nhiên, bên tai Lâm Phong vang vọng tiếng kêu cứu vô cùng khẩn thiết, Lâm Phong mở mắt ra, lẩm bẩm. Nhân giới chi linh, đúng vậy, kẻ kêu cứu chính là nhân giới. Năm xưa, Lâm Phong chặt đứt vận mệnh chi tuyến từ bỏ mối liên hệ với thế giới. Theo lẽ thường thế giới cũng sẽ quên lãng hắn mới đúng, Nhưng bởi Lâm Phong là người đầu tiên chủ động làm như vậy nên ngược lại nhân giới đã ghi nhớ Lâm Phong. Giờ phút này, nhân giới gặp nạn, người đầu tiên nó nghĩ đến để nhờ trợ giúp là Lâm Phong. Nhân giới chi linh hư vô phiêu miểu không có bản thể chính thức, tiếng kêu cứu kia cũng không phải được phát ra, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó Lâm Phong lại hiểu được nó. Nhân giới chi linh một lần nữa hồi đáp, ý tứ là có kẻ muốn đoạt xá nó. Nghe vậy, Lâm Phong lập tức hiểu ra, không, là xác nhận những gì suy đoán, hắn dám chắc đây là thủ bút từ Phượng Hoàng lão tổ. Trong lúc Lâm Phong câu thông với nhân giới chi linh, Phượng khẽ rên lên một tiếng, nàng tỉnh, nhớ đến những gì diễn ra trước khi ngủ, Phượng vội vàng bật dậy nhìn xung quanh, khi chỉ thấy Lâm Phong không thấy Tuyết thì trái tim nàng quặn lại, đau đớn vô cùng, nàng biết Lâm Phong đã trở về rồi, nhưng Tuyết cũng đã đi rồi, Phượng khẽ hỏi. Tuyết, có cười không? Lâm Phong ánh mắt không che giấu nỗi nhớ nhung nói. Nàng ấy cười rất rạng rỡ, Phượng đốc lại tinh thần nói. Vậy chàng nhất định phải nhanh chóng đánh thức muội ấy tỉnh dậy, Lâm Phong gật đầu đầy kiên định. Phải rồi, nàng còn nhớ Phượng Hoàng lão tổ chứ? Nhắc đến Phượng Hoàng lão tổ, trong đầu Phượng gợi lại những ký ức không vui, nàng gằn giọng nói. Hắn xuất hiện rồi sao? Ta muốn giết hắn, Lâm Phong nói. Đã thế thì đi thôi, ta bắt hắn cho nàng xử lý. Có câu nói này, đồng nghĩa Lâm Phong sẽ giúp nhân giới. Nhân giới chi linh rất phối hợp, tặng cho Lâm Phong và Phượng mỗi người một vòng sáng bảo hộ. Sau đó không gian trước mặt Lâm Phong hơi vặn vẹo. Lâm Phong phất tay mở ra một vòng xoáy không gian rồi mang theo Phượng bước vào. Đi qua vòng xoáy không gian, đập vào mắt hai người là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Không có bầu trời, không có cây cối, núi sông hay các loại ngoại cảnh khác. Ở thế giới này chỉ có hai thứ, mảnh vụn của các thứ loạn thất bát tao cùng không gian loạn lưu. Nơi này là thế giới sau những vết nứt không gian. Với điều kiện không gian loạn lưu luôn luôn hoành hành như thế này, muốn tìm một sinh vật sống ở đây gần như là không thể. Ngay cả Lâm Phong cũng không có nắm chắc dựa vào không gian áo nghĩa chống đỡ được trăm vạn năm. Chẳng trách ngoại giới đều cho rằng Phượng Hoàng lão tổ đã chết. Thậm chí dù đã lĩnh ngộ cực cao trên không gian nhất đạo, Lâm Phong cũng khó mà ở trong này hành động thoải mái được. May mắn là nhân giới chi linh rất đáng tin. Cái vòng sáng bảo hộ nó cấp cho hai người Lâm Phong và Phượng ngăn cản được hết không gian loạn lưu đánh tới. Có điều vòng sáng bảo hộ này không phải vô hạn, đoán chừng chỉ kéo dài được một ngày. Phượng hỏi. Chàng biết Phượng Hoàng lão tổ ở đâu không? Lâm Phong lắc đầu. Không rõ, bất quá nhân giới chi linh biết. Nó sẽ không đưa chúng ta đi quá xa đâu, Phượng hơi nhíu mày nói. Nhưng không gian này quá rộng lớn, nếu không có manh mối gì vẫn rất khó tìm ra Phượng Hoàng lão tổ chỉ trong một ngày, Lâm Phong cười cười. Ai nói không có manh mối, nàng chính là manh mối a. Nghe vậy, Phượng hiểu ra manh mối Lâm Phong đề cập tới là Phượng Hoàng huyết mạch, tuy nàng không phải hậu nhân của Phượng Hoàng lão tổ nhưng không thể phủ nhận nàng có thừa hưởng một chút huyết mạch từ lão, huyết mạch tương liên. Tìm ra Phượng Hoàng lão tổ có lẽ không khó. Phượng điểm ngón tay lên mi tâm kéo ra một giọt hồn huyết. Nàng nhắm chặt đôi mắt đẹp, đôi môi lẩm bẩm pháp quyết truy tung. Chỉ một lát sau, giọt hồn huyết của Phượng hơi lóe lên. Nàng mở mắt ra chỉ về một hướng nói. Hắn ở bên đó. Lâm Phong gật đầu. Hắn nắm lấy tay Phượng mang nàng đi theo phương hướng kia. Một bên khác, Phượng Hoàng lão tổ ngồi xếp bằng trên một tảng đá đen tuyền. Xung quanh lão tồn tại vô số không gian loạn lưu nhưng không một cái nào tiếp cận được tảng đá tổn thương đến lão. Chỉ là nhìn qua Phượng Hoàng lão tổ cũng không mấy tốt đẹp. Trăm vạn năm trôi qua, Phượng Hoàng lão tổ dựa vào một phần huyết mạch còn sót lại kéo dài hơi tàn chờ ngày trở mình. Dung mạo già nua cùng khí tức mục nát trên người lão không khác gì một kẻ gần đất xa trời. Tu vi cũng giảm xuống một mảng lớn. Bất quá, theo kế hoạch đang dần tiếp cận thành công. Tu vi của Phượng Hoàng lão tổ tăng lên từng chút một, từ tạo giới cảnh đã tiếp cận hợp giới, đợi đến khi đoạt xá được nhân giới có lẽ Phượng Hoàng lão tổ sẽ khôi phục đỉnh phong thậm chí bước ra thêm một bước. Đột nhiên, Phượng Hoàng lão tổ cảm giác được một tia huyết mạch Phượng Hoàng vô cùng tinh thuần ở gần đây, lão hơi nhíu mày, Phượng Hoàng lão tổ ở đây đã trăm vạn năm vẫn chưa từng thấy một sinh linh nào khác, hết lần này tới lần khác khi kế hoạch sắp thành công lại có kẻ đến gần. Nếu nói đây là trùng hợp lão chắc chắn sẽ không tin, xem ra có kẻ muốn phá hoại kế hoạch của lão, nhưng Phượng Hoàng lão tổ căn bản không lo lắng nhiều, nơi lão ngồi là nơi không gian loạn lưu khủng bố nhất, ngay cả lão ở thời kỳ toàn thịnh cũng phải chật vật gần chết mới đến được tảng đá đen tuyền tránh đi không gian loạn lưu, trừ phi người đến có tu vi tứ suy mới may ra xuyên qua được tầng tầng lớp lớp không gian loạn lưu. Ánh mắt Phượng Hoàng lão tổ lấp lóe, lão khẽ liếm môi. Huyết mạch thật tinh thuần, nếu chiếm được tỷ lệ đoạt xá sẽ tăng lên rất nhiều a. Khoảng cách giữa Lâm Phong và Phượng Hoàng lão tổ không xa, chỉ sau một canh giờ di chuyển dựa theo huyết mạch cảm ứng, Phượng bỗng ra hiệu cho Lâm Phong dừng lại nói. Nếu huyết mạch cảm ứng không sai thì chúng ta chỉ còn cách Phượng Hoàng lão tổ khoảng nghìn dặm đổ lại, chàng có kế hoạch gì đối phó với hắn không? Lâm Phong nói. Điều kiện ở đây quá khắc nghiệt, muốn bố trí thủ đoạn căn bản là không thể. Bất quá Phượng Hoàng lão tổ phải sinh tồn dưới điều kiện này cả trăm vạn năm chắc hẳn cũng không khá lắm. Bằng không hắn đã chủ động tìm đến nàng thu hồi huyết mạch rồi. Chúng ta cứ đến thẳng đó là được. Từ trước đến giờ, Phượng luôn tin tưởng Lâm Phong vô điều kiện. Lần này cũng không ngoại lệ. Chưa kể bên trong Lâm Phong còn đang phong ấn một ma là đại biểu của cực trí. Những gì hắn suy đoán ra được căn bản rất khó để sai. Cho nên nàng không hỏi gì nữa tiếp tục tiến lên, 1000 dặm, thoáng cái đã tới, đập vào mắt Lâm Phong là một khu vực chằng chịt không gian loạn lưu, tầng tầng lớp lớp không gian bất quy tắc chồng lên nhau cực kỳ đáng sợ, đến mức Phượng biết rõ Phượng Hoàng lão tổ đang ở trong đó nhưng lại không thể thấy được bóng dáng của lão bằng mắt thường. Chứng kiến cảnh này, Lâm Phong tùy ý nói. Xem ra Phượng Hoàng lão tổ không phải không muốn ra mà là ra không được. Cường độ không gian loạn lưu ở nơi đây quá dày đặc rồi, Phượng hơi nhíu mày nói. Hắn ra không được, chẳng lẽ chúng ta phải xông vào, Lâm Phong sửa sai. Không phải chúng ta, nàng đợi ở ngoài, ta đi vào mang hắn ra, nghe vậy, Phượng hơi chần chờ nói. Cái này, có quá nguy hiểm không, Lâm Phong lắc đầu. Không gian loạn lưu cũng là một loại không gian quy tắc, trong khi nơi này vẫn chưa vượt ra khỏi phạm vi thái sơ giới. Đồng nghĩa đám không gian loạn lưu này thuộc về một dạng quy tắc của thái sơ giới, có thế giới bảo hộ liền không quá nguy hiểm, giống như để chứng minh điều mình nói, Lâm Phong thông thả bước ra một bước tiến nhập khu vực không gian loạn lưu chồng chất, phốc, phốc, phốc, có vật thể lạ xâm nhập, vô số không gian loạn lưu nhắm vào Lâm Phong bổ tới, không gian loạn lưu, sắc bén vô cùng, đổi lại một hợp giới cảnh khác chắc chắn không thoát khỏi số phận bị cắt thành mảnh vụn. Bất quá Lâm Phong không phải hợp giới cảnh bình thường, tu vi của hắn không cao bằng Phượng Hoàng lão tổ nhưng hắn hiểu không gian quy tắc ở tầng thứ rất thâm sâu, mỗi khi không gian loạn lưu bắn tới Lâm Phong liền có cách chuyển hướng một phần trong đó chệt sang hướng khác, về phần không gian loạn lưu sót lại không tránh nổi thì đã có vòng sáng bảo hộ phụ trách, có thể nói Lâm Phong hoàn toàn miễn dịch với không gian loạn lưu, tuy nhiên, sự việc không phải quá dễ dàng như bề ngoài nhìn vào, càng đi vào trong, tần suất không gian loạn lưu đánh tới Lâm Phong càng dày đặc hơn, đôi khi còn xuất hiện cả không gian sụp đổ. Dù có vòng sáng bảo hộ thì Lâm Phong vẫn không dám khinh thị chút nào. Thần kinh luôn trong trạng thái căng cứng phân tích đặc điểm không gian để tránh khỏi không gian sụp đổ. Bởi vì không gian sụp đổ không được tính là quy tắc, nó là sự biến mất của quy tắc. Sự đáng sợ so với không gian loạn lưu phải cao hơn mấy cái cấp bậc. Câu hỏi đặt ra là, tại sao Lâm Phong phải làm đến mức này? Lâm Phong thương hại nhân giới hay muốn cứu giúp thương sinh, cả hai đều không phải, kể cả thế giới có bị hủy, thương sinh có chết hết, Lâm Phong cũng sẽ không ngu muội dấn thân vào nguy hiểm để làm chúa cứu thế, trừ phi Lâm Phong có nắm chắc, bằng không hắn chỉ để ý tới sống chết của những người hắn quan tâm. Trong chuyện này, Lâm Phong nắm rất chắc phần thắng, ngoài ra còn có một lý do quan trọng nữa khiến Lâm Phong muốn làm, đó là nó cần thiết cho công cuộc giải cứu Vũ Ngưng, nhân giới bị hủy. Vũ Ngưng là một phần của thiên đạo cũng sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực, tỷ lệ để cứu được nàng vốn đã nhỏ sẽ càng nhỏ hơn, Lâm Phong không cho phép điều đó xảy ra. Trở về vấn đề chính, vùng không gian đầy nguy hiểm này không quá rộng, Lâm Phong đi khoảng 100 bước đã thấy được Phượng Hoàng lão tổ ngồi xếp bằng trên tảng đá màu đen, ánh mắt Lâm Phong không khỏi nổi lên hứng thú, tảng đá kia có chút ý tứ, phía đối diện, cảm giác được có người đến, Phượng Hoàng lão tổ cũng mở mắt ra nhìn Lâm Phong. Lão có chút bất ngờ thốt lên. Là ngươi, Lâm Phong không bất ngờ lắm khi Phượng Hoàng lão tổ biết hắn, dù sao lúc đấu với Viêm Cực thì hai người đã sơ bộ giao phong rồi. Tin tốt là tình huống của Phượng Hoàng lão tổ không sai biệt lắm với những gì Lâm Phong suy đoán. Tuy tu vi của lão vẫn đang tăng lên nhưng đến lúc này mới chỉ khôi phục đến hợp giới cảnh căn bản không gây nên được bao nhiêu sóng gió gì. Lâm Phong khí định thần nhàn bước thêm mấy bước tiến nhập phạm vi tảng đá màu đen nói. Ngươi muốn được ta mang ra ngoài, hay bị ta trói cầm ra ngoài? Giống như vừa nghe được chuyện khôi hài nhất thế giới, Phượng Hoàng lão tổ cười lớn. Một hợp giới cảnh dựa vào thế giới bảo hộ mới đến được nơi này cũng dám ngông cuồng trước mặt lão phu, ngươi đã đến, cũng không cần đi rồi. Phượng Hoàng nhiên huyết, bất diệt u minh chưởng. Phượng Hoàng lão tổ không phải kẻ ngu, người được thế giới chúc phúc làm sao sẽ bình thường, lão trào phúng chẳng qua là đánh lạc hướng Lâm Phong thôi. Cười xong lão liền bất ngờ thi triển thế công mạnh nhất bằng cách thiêu đốt tinh huyết đánh ra một chưởng. Phượng Hoàng nổi danh với bất diệt hỏa, tinh huyết thiêu đốt hình thành hỏa diễm ngưng tụ ra một đạo hỏa chưởng khổng lồ bay tới Lâm Phong. Ngược lại, Lâm Phong cũng không phải kẻ ngu, hắn không xem thường Phượng Hoàng lão tổ. Đây là Lâm Phong cố tình cho Phượng Hoàng lão tổ cơ hội ra tay trước để thăm dò xem nhất kích tất sát của lão là dạng gì rồi tìm cách phản sát. Hóa ra là chơi hỏa. Lâm Phong cười nhạt. Chơi hỏa trước mặt ta, ngươi không đủ tư cách. Lời này, rất cuồng, nhưng không sai. Bất diệt hỏa mạnh thì có mạnh, chỉ là khi đem ra so sánh với Nhật phá thần hỏa liền giống như đom đóm so với ánh trăng. Nhật phá thần hỏa, chí dương chi hỏa, không gì không phá. Chỉ thấy Lâm Phong duỗi ngón tay ra, điểm một cái, Nhật phá cực dương chỉ, từ đầu ngón tay của Lâm Phong bắn ra một đạo chỉ mang vô hình, đúng, là vô hình chỉ mang. Bất quá không phải do Nhật phá thần hỏa là một đóa hỏa diễm vô hình, trên thực tế Nhật phá thần hỏa mang kim sắc, nhưng khi vận dụng ra ngoài Nhật phá thần hỏa sẽ thiêu đốt hết thảy cả kể ánh sáng, không có ánh sáng phản chiếu liền không thấy được màu sắc thật sự của Nhật phá thần hỏa, thấy... Chỉ là một đường không gian gợn sóng do sức nóng cực hạn tạo ra, chỉ mang dễ dàng xuyên thấu hỏa chưởng đánh trúng, Phượng Hoàng lão tổ không kịp phản ứng đã bị trúng chiêu. Quỷ dị là, trên gương mặt Phượng Hoàng lão tổ lại hiện lên một vẻ cuồng nhiệt, lão tựa như điên cuồng gào thét. Ngu ngốc, ngươi cho rằng lão phu không biết ngươi sở hữu Nhật Nguyệt phá hư thần đồng, nắm giữ sinh tử đoạn hồn kiếm, bản mệnh chi hỏa là Nhật phá thần hỏa sao, từ đầu đến cuối. Ngươi đều làm theo đúng kế hoạch của lão phu, đoạt giới đại pháp, lão phu đã sớm từ bỏ rồi, bất diệt hỏa chủng, niết bàn cho lão phu. Dứt lời, Phượng Hoàng huyết mạch lan tràn nhân giới bằng một cách thần kỳ nào đó bỗng vượt qua không gian ngăn cách trở về với Phượng Hoàng lão tổ. Phượng Hoàng lão tổ không nói đùa, từ ngày biết được sự tồn tại của Lâm Phong thì lão đã chuyển sang một kế hoạch khác khả thi hơn đoạt giới, đó là mượn Nhật phá thần hỏa niết bàn trùng sinh. Sau đó chiếm đoạt hết thảy kỳ ngộ của Lâm Phong đột phá giới hạn thái sơ giới, đoạt giới, chỉ là bề nổi kế hoạch dẫn dụ Lâm Phong tới đây mà thôi. Phản ứng bất ngờ lúc bắt đầu cũng chỉ là diễn, thân thể vốn đang bị Nhật phá thần hỏa tàn phá, Phượng Hoàng lão tổ lại chủ động để cho thân thể làm mồi lửa nhóm lên bất diệt hỏa, song trọng hỏa diễm cùng đốt, nỗi thống khổ thể xác Phượng Hoàng lão tổ phải gánh chịu vượt qua cả hỗn độn thế giới chèn ép. Thế nhưng... Phượng Hoàng lão tổ đã không để ý đến những điều đó nữa rồi, trong mắt của lão chỉ còn lại một viễn cảnh, lão sắp sửa vượt qua giới hạn của thái sơ giới rồi. Ai ngờ, Lâm Phong không hề hoảng loạn, hắn cực kỳ bình tĩnh nhìn Phượng Hoàng lão tổ bị hai loại hỏa diễm tra tấn nói. Quả thực, ta không đoán được kế hoạch của ngươi, nhưng ngươi bị nhốt ở đây không biết ta đã hóa, mà, nhờ có cực trí, ta đã sớm biết ngươi muốn làm cái gì rồi, kế hoạch của ngươi không tồi. Thậm chí có thể xem là hoàn hảo, chỉ tiếc là ngươi không hiểu về hỏa. Hỏa không phải nhiệt, nó là căn nguyên của sinh mệnh, đồng thời cũng là hiện thân của hủy diệt. Ta là chủ nhân của khởi nguyên, hỏa, Nhật phá thần hỏa, nhất niệm sinh, nhất niệm diệt, đều do ta, không phải do ngươi. Muốn niết bàn bằng Nhật phá thần hỏa, ngươi, không được. Phượng Hoàng lão tổ nắm giữ niết bàn hỏa, lão không phải không nghĩ tới hỏa có thể làm người ta sinh cũng có thể làm người ta tử. Cho nên lão mới nổi lên ý nghĩ mượn Nhật phá thần hỏa thúc đẩy Niết Bàn. Cái lão cần chỉ là tìm ra, sinh, trong Nhật phá thần hỏa thôi. Nhưng Niết Bàn thành công nhiều lần đã khiến lão xem thường hai chữ sinh tử. Lão chưa từng nghĩ sâu xa hơn hỏa là căn nguyên của sinh tử. Lão vẫn luôn cho rằng, lão Niết Bàn thành công là do thiên tư của lão xuất chúng cộng thêm duyên cớ huyết mạch. Hỏa diễm chỉ phụ trợ một phần thôi. Bất quá cũng không trách được Phượng Hoàng lão tổ. Dù sao những thứ liên quan đến căn nguyên đều khó dò vô cùng. Giờ khắc này, lão, không tìm được, sinh, Phượng Hoàng lão tổ điên dại trống lên. Không, ta không tin, ta không tin, ta là mạnh nhất, ta là vô địch, ta sẽ không thất bại, ta không tin, ta không tin. Lâm Phong không để ý đến Phượng Hoàng lão tổ điên dại nhất lão lên đem ra ngoài. Hắn muốn giúp Phượng Triệt để được giải phóng khỏi quá khứ đau thương. Về phần tảng đá màu đen, Lâm Phong đã thử nhưng tạm thời không có cách mang nó ra ngoài, chỉ có thể để ở đây về sau lại tính. Đi ra phải mang thêm một người, nhưng tốc độ của Lâm Phong so với lúc đi vào không kém bao nhiêu. Tính cả khoảng thời gian chiến đấu chớp nhoáng thì chưa tới 30 phút tách ra, Lâm Phong đã gặp lại Phượng. Hắn tùy ý ném Phượng Hoàng lão tổ nửa điên nửa dại cho nàng nói. Thần trí của hắn đã không rõ ràng, nàng không cần hỏi, trực tiếp sư hồn là được. Phượng rất hận Phượng Hoàng lão tổ, tuy nàng đã có suy nghĩ, không màng quá khứ, nhưng tự thuyết phục bản thân và biết được sự thật luôn tồn tại một ranh giới nhất định. Cả trăm năm qua nàng vẫn chờ cái ngày tự tay ra hỏi rồi chém Phượng Hoàng lão tổ thành trăm nghìn mảnh. Bất quá khi nhìn thấy Phượng Hoàng lão tổ tâm cảnh vỡ nát, nàng liền không có ý tứ muốn giết lão nữa. Dù sao không cần nàng ra tay, lão cũng không tránh khỏi cái chết. Bây giờ nàng chỉ muốn biết năm xưa nàng đã bị tính kế như thế nào, liệu rằng kết quả xấu nhất có xảy ra hay chăng. Không chút do dự, Phượng đặt tay lên đỉnh đầu Phượng Hoàng lão tổ tiến hành sư hồn. Sư hồn là một quá trình đầy thống khổ, nhưng so với nỗi thống khổ song trọng hỏa diễm vệ thân thì không đáng nhắc đến. Phượng Hoàng lão tổ bị người khác sư hồn chẳng hề vùng vẫy hay la hét trong đau đớn. Từ đầu đến cuối lão chỉ lặp đi lặp lại mấy câu, ta mạnh nhất, ta không tin. 10 phút trôi qua, sư hồn chấm dứt, Phượng Hoàng lão tổ thần hồn câu diệt. Thứ duy nhất còn sót lại của Phượng Hoàng lão tổ là một giọt Phượng Hoàng huyết mạch. Có điều đây không phải do Phượng Hoàng huyết mạch cường thế chống chịu được Nhật Phá Thần Hỏa thiêu đốt, mà là Lâm Phong cố ý lưu lại cho Phượng hấp thu. Nói gì thì nói, Phượng Hoàng huyết mạch là đồ tốt, có mà không xài liền quá có lỗi với bản thân. Còn Phượng, nàng không để ý tới cái gì gọi là Phượng Hoàng huyết mạch, sau trăm năm mới hiểu rõ chân tướng, nàng ôm lấy Lâm Phong bật khóc, nàng sung sướng nỉ non. Ta không bị vấy bẩn, ta rốt cuộc cũng xứng với chàng. Lâm Phong vỗ về Phượng dịu dàng nói. Đồ ngốc, đã làm phu thê với nhau bao nhiêu năm rồi còn xứng với chả không xứng, chẳng lẽ nếu kết quả xấu nàng sẽ rời bỏ ta sao? Nàng sẽ rời bỏ ta chứ không phải ta sẽ rời bỏ nàng, ý tứ rất rõ ràng, dù bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa, Lâm Phong sẽ không bao giờ buông tay Phượng. Lời nói hàm ý ngọt ngào đánh thẳng vào tâm can, Phượng kiên quyết lắc đầu. Dĩ nhiên là không rồi, ta da mặt rất dày. Chàng có đuổi ta cũng không đi, chỉ là ta không muốn có khúc mắc trong lòng. Lâm Phong vươn tay nắn lấy hai gò má mềm mại của Phượng cười nói. Phải không, ta thấy rất mỏng a. Phượng trừng mắt. Không giỡn nữa, mau trở về thôi, kẻo nhân giới bị phá nát. Lâm Phong nghiêm túc nói. Trở về nàng chỉ cần chuyên tâm hấp thu Phượng Hoàng huyết mạch là được, những chuyện khác cứ giao cho ta. Phượng gật đầu. Ta hiểu rồi, bên cạnh chức năng bảo hộ, vòng sáng bao quanh Lâm Phong còn có thể được sử dụng như một phương tiện để Lâm Phong giao lưu với nhân giới chi linh xuyên không gian. Xong việc, Lâm Phong chỉ cần một ý nghĩ là nhân giới chi linh liền mở ra một vòng xoáy dẫn trở về. Bước qua vòng xoáy, Lâm Phong đặt chân tại một ngọn núi cách gian phòng ban đầu khoảng trăm dặm. Hắn nhìn lên trời khẽ nói. Giới bích đã bị hư hại nặng nề, đoán chừng nhân giới không chống đỡ được bao lâu nữa. Nghe vậy, tâm tình của Phượng có chút sa sút. Có Lâm Phong ở đây nàng căn bản không cần lo lắng sẽ tử vong khi nhân giới bị hủy, nhưng dù sao nhân giới cũng là quê hương của nàng, là nơi nàng sinh ra, nàng không nỡ trơ mắt nhìn nó bị phá hủy. Phượng hỏi. Chàng có cách nào bảo trụ nhân giới không? Lâm Phong bình tĩnh trả lời. Có, bất quá cách này phụ thuộc rất lớn vào nhân giới chi linh, nếu không được ta sẽ đem mọi người đến ám minh giới tránh tạm. Dứt lời, Lâm Phong bắt đầu câu thông với nhân giới chi linh. Phương pháp của Lâm Phong khá tương tự với đoạt giới đại pháp của Phượng Hoàng lão tổ. Bước đầu tiên là dùng hỗn độn thế giới bao trùm lên nhân giới để giành quyền trưởng khống nhân giới. Sau lại lợi dụng thuộc tính hỗn độn hóa vạn vật đắp lại giới bích. Cuối cùng là củng cố giới bích vững chắc hơn. Nhưng để hỗn độn thế giới bao trùm lên nhân giới thì rất cần đến sự hợp tác của nhân giới chi linh. Dù sao Lâm Phong không phải Phượng Hoàng lão tổ bày mưu tính kế cả trăm vạn năm. Hỗn độn thế giới của hắn mới hình thành căn bản không lớn bằng nhân giới được. Thậm chí nếu hỗn độn thế giới có lớn hơn nhân giới thì việc giành quyền trưởng khống một giới cũng không hề dễ dàng chút nào. Chung quy lại tu vi của Lâm Phong vẫn chưa vượt qua được giới hạn thái sơ giới. Chỉ cần nhân giới chi linh phản kháng một chút thôi sẽ thất bại ngay. Trừ phi nhân giới chi linh hoàn toàn buông lỏng đồng thời phụ trợ Lâm Phong hết mình thì kế hoạch này mới có cơ may thành công. Nhận được tín hiệu từ Lâm Phong, nhân giới chi linh không trả lời ngay, có vẻ như nó đang do dự. Phải, nhân giới chi linh đang do dự. Tuy nhân giới chi linh chỉ có linh không có trí, nhưng nó biết việc giao quyền trưởng khống nhân giới vào tay người khác là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Nói theo ngôn ngữ nhân loại thì nhân giới sẽ phải giao phó mạng sống của nó vào tay Lâm Phong. Có thể phương pháp của Lâm Phong chỉ là tạm thời trưởng khống, nhưng lỡ như sau đó Lâm Phong bị quyền lực của giới chủ hấp dẫn thì sao? Trên thế giới này có một định luật thép rất khó để phủ nhận, đã nếm cái gì ngon ngọt liền rất khó buông tay a. Giành quyền trưởng khống, Lâm Phong rất dễ dàng gạt bỏ nhân giới chi linh để thay vào đó. Nhân giới chi linh không do dự là không thể nào. Bất quá nhân giới chi linh không do dự quá lâu đã cho Lâm Phong một đáp án. Nó đồng ý. Nó tin tưởng vào người đầu tiên nó chủ động ghi nhớ. Nó tin tưởng vào sự lựa chọn của hỗn độn chi tâm. Đạt được nhân giới chi linh hồi âm, Lâm Phong không chậm trễ nữa bắt đầu kế hoạch. Lâm Phong ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Bằng mắt thường không thể thấy được những gì Lâm Phong đang làm, nhưng Phượng ở bên cạnh lại cảm giác được trong người Lâm Phong bỗng nhiều hơn một tồn tại đặc thù. Nếu nàng đoán không lầm thì tồn tại đặc thù đó hẳn là nhân giới chi linh. Không sai, nhân giới chi linh đang phụ thể trên người Lâm Phong. Hợp giới cảnh, mỗi một tế bào của Lâm Phong đều chứa một phần hỗn độn thế giới. Hắn là thế giới là hắn. Bây giờ có thêm nhân giới chi linh gia nhập, hỗn độn thế giới của Lâm Phong giống như ngựa thoát dây cương bành trướng với một tốc độ khó tin, xông phá giới hạn cơ thể nhân loại, chuyển sang giới hạn không gian vị diện, một dây bao trùm vô số dặm. Chỉ là nhân giới không nhỏ, hỗn độn thế giới muốn hoàn toàn phủ lên cũng phải mất một ít thời gian, khoảng chừng nửa canh giờ. Nửa canh giờ, nếu không làm thêm điều gì khác chắc chắn sẽ không kịp. Vào giờ phút này, còn làm gì được sao? Có, Lâm Phong bỗng mở mắt ra, ánh mắt của hắn thâm thúy như nhìn thấu hết thảy nhân giới, hắn cất giọng nói. Nhân giới gặp nguy, ta thay nhân giới chi linh cầu sự giúp đỡ của tất cả sinh linh trong nhân giới. Nếu ai nguyện ý giúp đỡ hãy ngẩng mặt lên trời, ta sẽ rút ra 1/10 sinh mệnh của người đó đổi lấy lực lượng gia trì cho giới bích nhân giới, cùng sống hay cùng chết, các ngươi tự quyết định đi. Ngồi tại ngũ hành tinh, Lâm Phong nói không to, nhưng huyền diệu ở chỗ lời nói của hắn lại tự động được truyền đến từng sinh linh một, tất cả đều nghe rõ Lâm Phong nói cái gì. Tổ vỡ, trứng cũng chẳng còn, không cần biết Lâm Phong nói có thật hay không. Toàn bộ sinh linh trong nhân giới giống như vớ được ngọn cỏ cứu mạng ngẩng mặt lên trời, từ nhân loại đến linh thú hay vô số tộc quần khác, thậm chí cả những tồn tại như tinh cầu đều nguyện ý giao ra 1/10 sinh mệnh. Lâm Phong đặt tay lên mi tâm thi pháp, toàn bộ sinh linh nhân giới bị rút ra 1/10 sinh mệnh chi lực, cả nhân giới, bỗng, già, đi trông thấy, nhưng không một ai uể oải, ngược lại tràn cảnh hùng tráng vô cùng, bởi vì 1/10 sinh mệnh chi lực của một người trong trường hợp này không tính là cái gì, nhưng 1/10 sinh mệnh chi lực của toàn bộ sinh linh lại là một cổ lực lượng khổng lồ vô biên vô hạn, đến mức sinh mệnh chi lực vốn vô hình vào lúc này lại trở nên hữu hình khi hội tụ với nhau. Tại mỗi tinh cầu, một cột sáng sinh mệnh sáng rực rực phá thương khung dung nhập vào giới bích nhân giới. Trong nháy mắt này, giới bích nhân giới được bổ sung không ít lực lượng. Tuy không thể nào làm đến hoàn hảo vô khuyết như ban đầu, nhưng chống đỡ thêm nửa canh giờ không còn là chuyện xa vời nữa. Nếu không đủ đâu, không thành vấn đề, bọn họ sẵn sàng một lần nữa cung cấp sinh mệnh để đổi lấy nhân giới bình an. Đừng nói 1/10, 9/10 cũng được. Bọn họ không phải người ngu, kẻ sở hữu lực lượng đủ để rung chuyển giới bích nhân giới chỉ có thể là cường giả tại thiên giới và âm giới. Nói cách khác, bọn họ đã bị thiên giới và âm giới liệt vào danh sách bị vứt bỏ rồi. Không có người lãnh đạo thì thôi, bây giờ có người lãnh đạo nhất định phải phản kháng. Bọn họ không phải gia súc bị người chăn nuôi, muốn giết liền giết. Ngươi muốn giết ta, ta sẽ giết lại ngươi. Cả nhân giới nhiệt huyết sôi sục, cuộc chiến này đã trở thành giới chiến. Một sinh linh được sinh trong thế giới, là sinh linh đó đã bắt đầu hành trình cướp đi tài nguyên của thế giới. Ví dụ như người phải ăn để sống, cây cỏ phải hút chất dinh dưỡng để lớn lên, hay tu sĩ cũng phải tranh đoạt thiên địa nguyên khí để gia tăng tu vi. Nếu chỉ xét trên một cá thể, phần cá thể đó lấy đi căn bản không đáng kể so với thế giới rộng lớn, nhưng trên thế giới có vô số sinh linh, từng chút một gom lại cũng sẽ trở thành một con số khổng lồ, cứ lấy mà không trả thế giới chẳng mấy chốc sẽ lụi tàn. Cho nên, để duy trì sự cân bằng, tại bất kỳ thế giới nào đi nữa đều có một quy luật thép sinh tử tuần hoàn, sinh là đoạt, tử là trả. Nói đơn giản, ngươi đoạt tài nguyên để sống, khi chết ngươi sẽ trở thành một phần tài nguyên của thế giới. Nói phức tạp hơn một chút, tại một thời điểm, ngươi đang sống nhưng đồng thời sinh mệnh của ngươi cũng đang hướng đến tử vong.